văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh Hạ xong, phái binh đóng giữ, mỗi năm chi phí hết 8 triệu rưỡi lượng, cũng chẳng kém bao nhiêu so với chi phí khi đánh trận mà nếu họ đánh chiếm Hoa Đảo, e rằng quân phí bỏ ra còn nhiều hơn. Ít nhất Tây Vực không có nhiều núi và động đất thường xuyên như vậy. Vĩnh Sương Hầu nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực, có lẽ là ánh sáng của mỏ vàng mỏ bạc. Nhưng, đây cũng chính là nhược điểm của Hoa Quốc. Chỉ cần chúng ta phong tỏa biển, họ căn bản không thể đột phá. Lực lượng thủy quân của hai bên vốn không cùng đẳng cấp. Lấy các đảo xung quanh Hoa Quốc làm căn cứ, ví dụ như đảo Đạm La ở phía Bắc, còn có đảo Đối Mã, đảo Nhất Kỳ mà nhà Chu phải tấn công trước khi đánh chiếm đảo Cửu Châu, và các đảo khác bao quanh Hoa Đảo, thủy quân của ta chiếm đóng chúng, phong tỏa hoàn toàn đường ra biển của người Hoa. Sau đó, đánh cho đến khi Hoa Vương ký hiệp ước, cống nạp. Tốt, lão hoàng đế vô cùng khó khăn kìm nén khóe miệng nhếch lên, rõ ràng trước mắt đã hiện lên ảo ảnh núi vàng núi bạc, mà vẫn có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Quả không hổ danh Vĩnh Sương Hầu của trẫm, quả xứng với tước hiệu Vĩnh Sương. Lại quay sang nhìn chi huyện thành phố, như vậy, khanh còn dị nghị gì không? Chi huyện thành phố chắp tay. Thần không có dị nghị, cách làm này của Vĩnh Sương Hầu tương đương với việc kéo dài tuyến hậu cần ra biển gần Hoa Đảo, bởi vì những hòn đảo chiếm đóng đó, thủy quân có thể đánh cá, trồng lương thực, xây dựng pháo đài, lại còn có cả Đại Hạ làm hậu thuẫn, đến mùa tà phong, hoàn toàn có thể rút về Đại Hạ trước. Nếu người Hoa không chịu đầu hàng, không sao cả, một hòn đảo chống lại cả một lục địa, người trên đảo dù có giỏi đánh trận đến đâu, cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hậu cần đối phương liên tục được tiếp tế, nhìn đối phương tăng người. Tăng vũ khí, tăng lương thảo, tăng đủ loại vật tư chiến lược. Với tài nguyên của lục địa có thể thua rất nhiều lần, nhưng đảo quốc chỉ cần thất bại một lần là xong đời. Chi huyện thành phố suy nghĩ một chút, lại nói, nếu bệ hạ lo lắng vấn đề quản lý sau khi đánh chiếm, kỳ thực có thể rời tất cả người Hoa đến một hòn đảo nhỏ hơn và ít tài nguyên hơn. Các quan viên chưa kịp hiểu ra thì theo bản năng hỏi, vì sao? Các quan viên bỗng nhiên lĩnh ngộ được thì hít một hơi khí lạnh, nhìn chi huyện thành phố như nhìn mưu sĩ thời xưa. Vị chi huyện kia thản nhiên nói tiếp, họ không thể ra khỏi đảo, chỉ có thể tranh giành tài nguyên trong phạm vi hạn hẹp, tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Như vậy có thể hạn chế sự gia tăng dân số của họ. Còn Đại Hạ mỗi năm đến đảo chọn một thế lực để giao thương, mang đến những vật tư mà trên đảo không có. Họ tự nhiên sẽ vì tranh giành sự coi trọng của Đại Hạ mà ra sức lấy lòng và thần phục. Còn Hoa Đảo trước đây, sau khi bỏ trống, có thể làm nơi lưu đày khác của Đại Hạ. Vì là nơi lưu đày, nên không cần quá quan tâm đến việc bão, động đất xảy ra thì phải cứu trợ như thế nào. Độc, thật sự rất độc, nhưng lão hoàng đế càng nhìn vị chi huyện này càng ưng ý, thăng chức ngay tại chỗ. Đợi khi trở về thành phố, khanh hãy chuẩn bị bàn giao công việc đi. Trên mặt chi huyện thành phố lộ ra vẻ vui mừng, tạ ơn bệ hạ. Lão hoàng đế thấy ông ta không tỏ ra quá vui mừng, trong lòng đột nhiên có chút không quen. Bây giờ các quan kinh thành đều bị tiếng lòng của Hứa Yên Miểu làm cho biểu lộ cảm xúc rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút ý nghĩ xấu xa nảy ra, lão hoàng đế hứng chí. Tuy khanh chưa mãn nhiệm, nhưng ở đây khanh không còn là chi huyện thành phố nữa. Này chậm ban cho khanh chức hình bộ chủ sự, đợi khi công văn đến khanh có thể đến nhận. Tạ bệ hạ, nếu đánh Hoa Quốc, thì lấy lý do gì nhỉ? Lý do sứ đoàn bất kính với hoàng đế Đại Hạ, chắc là đủ rồi nhỉ? Một giọng nói chen ngang, bất kể ông ta có đang nói hay không. Vị hình bộ chủ sự mới nhậm chức ngừng lời, nói nốt chữ còn lại, đang cau mày suy nghĩ là vị quan nào lại vô lễ như vậy thì lại nghe thấy giọng nói đó. Cách chương.